Đỉnh cấp cuồng tế, chương 13:13, gây ra đại hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan thân ảnh xuất hiện ở một tòa rất có niên đại cảm phòng ở trước mặt. Ở đây chính là Lâm gia từ đường. Vừa mới xuống xe, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan liền gặp nghe tin mà đến Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người. So với Lâm Diệu Nhan trọng sắc mặt, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn tâm tình của hai người phi thường tốt. Trên mặt mang không che giấu được cho. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm gia lão thái quá lớn nửa đêm đem bọn hắn kêu đến. Nhất định là Lâm Diệu Nhan thành công quá giang hào cách. Muốn cùng bọn hắn thương lượng tiến vào Lâm gia tộc phổ đại sự như vậy. Bằng không không cần thiết đến Lâm gia từ đường tới. Bởi vì Lâm gia từ đường đồng dạng thời gian ngoại trừ tế tổ cùng tuyên bố sự kiện trọng đại thời điểm. Mới có thể mở ra bên ngoài. Những lúc khác đều sẽ ở vào phong bế trạng thái. Căn bản không người. Diệu Nhan, người như thế nào mang theo tên phế vật này đến đây? Lâm Vũ Trung nhìn thấy Tô Lạc. Lập tức nhíu mày. Cười lạnh một tiếng nói. Bất quá, người mang theo tên phế vật này đến cũng hảo. Dứt khoát đợi chút nữa để cho ngươi nãi nãi làm chủ. Để các ngươi hai cái ly hôn. Tương lai của ngươi, không phải tên phế vật này có thể với cao. Lão Lâm, ngươi cùng tên phế vật này nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta nhanh chóng đi vào. Đừng để lão thái thái nóng lòng chờ. Đại Thư Văn thúc giục nói. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy Lâm gia những người khác ước ao ghen tị ánh mắt. Không có cách nào, ai bảo nàng có một con gái xinh đẹp như vậy đâu. Nói, Đại Thư Văn cũng không đợi Lâm Diệu Nhan mở miệng, lôi kéo nàng liền hướng về Lâm gia từ đường đi đến. Lâm vào cao hứng, kích động hai người hoàn toàn không có chú ý tới. Lâm Diệu Nhan sắc mặt khó coi. Một đoàn người đi vào từ đường. Đã nhìn thấy Lâm gia thái thái ngồi ở trên ghế bành. Sắc mặt âm trầm như nước. Toàn bộ từ đường không khí ngột ngạt vô cùng. Lâm Vũ Trung hoàn toàn bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Phảng phất không nhìn thấy Lâm gia lão thái quá âm trầm như nước sắc mặt. Tranh công xin thưởng nói. Lão thái thái, chúng ta tới. Có phải hay không Cáp Lý Tư tiên sinh đã quyết định cùng rõ ràng Hoàng tập đoàn hợp tác? Ta cho ngươi biết, lần này nhờ có Diệu Nhan. Hợp tác, ngươi còn không biết xấu hổ sách hợp tác. Lâm Vũ Trung, ngươi biết buổi tối hôm nay phát sinh liễu thập sao sao? Không có chờ Lâm Vũ Trung nói hết lời. Lâm gia lão thái quá đem trên tay chén trà ngã ầm ầm trên mặt đất. Nóng bỏng nước trà kèm theo mảnh vụn, bắn tung tóe bốn phía, nguyên bản vẫn là vẻ mặt tươi cười, chuẩn bị tranh công xin thưởng Lâm Vũ Trung vợ chồng trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Không phải hẳn là hoan nghênh nhiệt liệt đến của bọn họ sao? Như thế nào đột nhiên liền quẳng ly tử? Lão thái thái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Vũ Trung lơ ngơ, chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Ngay tại nửa giờ trước, người tên phế vật này con rể xông vào bán đảo hô theo. Đem hào cách đánh, Lâm Thái Hoành vượt lên trước mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo căm giận ngút trời. Ánh mắt tràn ngập dữ tợn nhìn xem Tô Lạc. Hận không thể nhất ba trưởng liền đem Tô Lạc cho đánh thành thịt muối. Lâm gia bị tên phế vật này cho còn thảm rồi. Oanh! Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn nghe thế lời nói. Trong đầu một mảnh oanh minh. Cả người đều khống chế không nổi sụi lơ trên mặt đất. Trên mặt hiện ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Hào cách bị đánh. Đánh người là Tô Lạc tên phế vật này. Hắn lại dám đánh hào cách. Hắn ở đâu ra dũng khí? Xong. Chúng ta triệt để xong. Nữ nhi. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Ta đã nói với ngươi rồi. Để cho ngươi cùng tên phế vật này ly hôn. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe lời của ta. Lần này thế mà xông ra họa lớn ngập trời. Chúng ta xong. Đại thư Văn triệt để hỏng mất. Khóc giống lên. Lâm Vũ Trung cũng là sắc mặt như cho tàn tê liệt trên mặt đất. Giấc mộng của hắn tan vỡ. Đủ, đừng gào. Lâm gia lão thái quá trên tay quải trượng nặng nề đập một cái mặt đất. Phát ra âm thanh nặng nề. Đại thư Văn cùng Lâm Vũ Trung hai người dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Liền thở mạnh cũng không dám một cái. Lâm gia lão thái quá ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Sắc mặt âm trầm như nước nói. Người tên phế vật này. Người có biết hay không lần này xông ra bao lớn hỏa. Người còn có mặt mũi đứng. Quỳ xuống cho ta. Lâm gia lão thái quá thanh âm kịch liệt vô cùng. Tràn đầy lửa giận. Ta lúc nào xông ra đại hỏa. Tô Lạc nhìn chăm chú lên Lâm gia lão thái quá. Ngữ khí đúng mực nói. Ta bảo vệ của chính ta lão bà. Cái này có lỗi sao? Còn là nói, Lâm gia địa vị hôm nay tất cả đều là dựa vào nữ nhân đổi lại. Trong nháy mắt, toàn bộ Lâm gia từ đường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Vũ Trung, Đại Thư Văn, Lâm Diệu Nhan bọn người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Toàn thân phát run, Tô Lạc tên phế vật này. Có phải là đầu óc có bệnh hay không? Này cũng lúc nào, lại còn dám cùng lão thái thái mạnh miệng. Hắn thật sự cho là lão thái thái không dám đem hắn như thế nào sao? Lâm gia ở chính giữa hải mặc dù đã sa sút, nhưng muốn nhường một người từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Cũng bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Hảo, rất tốt a, thật không hổ là ta Lâm gia con rể. Có lá gan. Lâm gia lão thái quá ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Lời nói nhìn như tại tán thưởng Tô Lạc. Nhưng mà vầng trán của nàng ở giữa lại không nhịn được nổi lên một tia lệ khí. Đã ngươi thừa nhận liền tốt. Ngươi tới bắt hắn lại cho ta. Đưa đến bán đảo hô theo cửa ra vào quỳ xuống. Cho hào cách tiên sinh bồi tội. Nãi nãi. Cái này làm như vậy. Có phần quá tiện nghi tên phế vật này. Hắn không phải cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Chúng ta dứt khoát đánh gãy tứ chi của hắn. Sau đó lại dùng cái gì đem hắn cố định lại. Nhường hắn quỳ gối bán đảo hô theo cửa ra vào bồi tội. Dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng thành ý của chúng ta. Lâm Tử Bình đứng ở bên cạnh. Ngữ khí âm trầm mở miệng nói ra. Hắn ở trong lòng hận thấu Liễu Tô Lạc. Đoạn nhân tài lộ. Giống như giết cha mẹ người. Tại Lâm Tử Bình xem ra. Mình lập tức liền muốn trở thành Trung Hải đỉnh cấp xã hội thượng lưu người. Lại bởi vì Tô Lạc tên phế vật này nguyên nhân. Làm hại hắn đã triệt để mất đi bước vào Trung Hải đỉnh cấp xã hội thượng lưu cơ hội. Hắn bây giờ hận không thể đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Hảo, cứ dựa theo ngươi nói làm. Bình nhi ngươi tới động thủ. Lâm gia lão thái quá muốn cũng không nghĩ đồng ý xuống. Một cái phế vật, coi như đánh chết cũng không cái gọi là. Nãi nãi, giao cho ta tốt. Lâm Tử Bình một mặt vẻ tàn nhẫn. Đi đến từ đường xó xỉnh. Cầm lấy một cây gậy gỗ. Ánh mắt âm ngoan hướng về Tô Lạc đi qua. Biểu ca, không muốn. Lâm Diệu Nhan thấy cảnh này. Gương mặt xinh đẹp biến sắc. Tiến về phía trước một bước, ngăn tại Liễu Tô Lạc trước mặt, nàng mặc dù không ưa thích Tô Lạc, cảm thấy Tô Lạc là một cái phế vật, nhưng chuyện này chung quy là bởi vì nàng dựng lên, Tô Lạc nếu như bị đánh gãy tứ chi, đời này liền hoàn toàn hủy, nàng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, làm càn, Lâm gia lão thái quá thấy cảnh này, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Trên tay quải trượng lần nữa đập ầm ầm trên mặt đất. Lâm Diệu Nhan, ta cho ngươi 10 giây thời gian. Tránh ra, bằng không, ta nhường Bình Nhi liền ngươi cùng một chỗ đánh. Lâm Diệu Nhan cắn môi đỏ mọng một cái. Cuối cùng đứng tại chỗ không hề động. 10, 9, Lâm gia lão thái quá tràn ngập thanh âm lạnh như băng tại Lâm gia bên trong nhà tổ quanh quần. Nữ Nhi. Ngươi nhanh chóng tới đây cho ta. Ngươi có nghe hay không? Không thấy bà ngươi tức giận. Đại thư Văn trên mặt mang vẻ lo lắng. Một bên thúc giục Lâm Diệu Nhan. Vừa hướng Tô Lạc chửi ầm lên. Tô Lạc, ngươi tên phế vật này. Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Chuyện này là ngươi làm. Ngươi tại sao phải để Diệu Nhan cho ngươi cõng nồi? Ngươi tên súc sinh này. Ngươi tên vương bát đản này. Đại thư Văn thần sắc kích động vô cùng. Nếu không phải là cố kỵ đến Lâm gia lão thái quá nơi này, nàng nhất định xông đi lên đem Tô Lạc hung hăng đánh một trận. Mẹ, bất kể như thế nào, chuyện này đều có liên quan tới ta. Ta sẽ giải quyết. Lâm Diệu Nhan cắn răng, nhìn xem Lâm gia lão thái quá nói. Nãi nãi, ta biết buổi tối hôm nay, Tô Lạc làm có chút quá mức. Nhưng mà ta hy vọng nãi nãi ngươi có thể cho ta một cơ hội. Ta sẽ đi tìm Hào Cách tiên sinh nói xin lỗi. Đem hết toàn lực bổ cứu chuyện này. Ta cũng hy vọng nãi nãi ngươi có thể buông tha Tô Lạc một lần. Buông tha hắn. Lâm Thái Hoành một mặt âm trầm nói. Buông tha hắn. Lại để cho hắn ra ngoài gây họa. Cho chúng ta Lâm gia trêu chọc đến tai họa ngập đầu sao? Mẹ. Đừng nói nhảm, nhường Bình Nhi phế đi hắn. Tiếp đó cho Hào Cách tiên sinh nói xin lỗi. Một, ngay lúc này, Lâm gia lão thái quá cuối cùng một tiếng rơi xuống. Nàng lập tức mở miệng nói ra. Bình Nhi động thủ, nếu như Lâm Diệu Nhan dám ngăn cản, liền nàng cùng một chỗ phế đi. Nãi nãi, giao cho ta. Lâm Tử Bình cười lạnh một tiếng. Lần nữa hướng về Tô Lạc đi qua. Nữ nhi, người mau tới đây. Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người nghe vậy. Sắc mặt đại biến, vọt tới Lâm Diệu Nhan bên người. Một trái một phải, liền tha Đái Duệ đem Lâm Diệu Nhan kéo tới bên cạnh. Không cần quản tên phế vật này. Không đáng, người nếu là xen vào nữa hắn. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị hắn hại chết. Tô Lạc, người nhanh cúi đầu nhận cái sai. Lâm Diệu Nhan bị cha mẹ mình lôi kéo. Như thế nào cũng không tránh thoát. Chỉ có thể hướng về phía Tô Lạc hét lớn. Cách chương.